Chương 409, tái chiến thất bại, hạ. Không sai, miễn là kể cả cái kia đồ hỗn hào cùng nhau thu thập hết, cam đoan xú nha đầu một định phương tức đại loạn. Mặc dù không có thể can thiệp ngươi kế hoạch, có thể tìm chút phiền toái nhỏ, ta có thể làm được. Nam nhân phụ lòng, tiếp thu ta chế tài A khu động tự tại thư cờ chi tế ngẫu hứng mà làm chú ngữ, từ rộng mở cổ họng đổ xuống ra. Mưa A, rơi vào lục sắc thảm cỏ lên đi bây giờ xa nạ sẽ không dễ dàng phát động thế tiến công. Như vậy đối với mặt hẹ gì mà nói vừa lúc cầu còn không được. Mưa A rơi vào cây cối cùng trên nóc nhà A khoảng cách một giây sau đó hô to. Con tách ra một mình ta, dùng sức hạ xuống A bỗng dừng, màu lam đậm hỏa diễm hướng phía bọn họ đứng lập trên nóc nhà ngưng tụ, sau đó tạo thành một cái màu xanh đen ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong, hỏa diễm không ngừng bành trướng. Nay cổ so như bạo tạc một dạng bành trướng kẹp theo kinh người lực đánh vào, hóa thành vô số lưu tinh, từ sắt biên giới từng bước đem ngự kỳ trung đỉnh bao lơn đầu nhà thờ phía trên tầng trệt ép tới nát bấy. Mặc hệ gì đem phân tán ở phủ dẹt nội bộ màu lam đậm hỏa phấn tụ tập ở nóc nhà phụ cận, nhân cơ hội một lần hành động chuyển biến thành phá hư lực lượng. Hỏa thế mãnh liệt màu lam đậm hỏa diễm tạo thành áp lực thật lớn, không ngừng vặn mẹo, đập vỡ, cuộn cuộn nổi lên vật liệu xây dựng. Vẻ này hầu như có thể gọi là đại bạo phá phá hư sóng thần, lấy chuẩn bị thôn tính trên nóc nhà đầu tất cả tồn tại bài sơn đảo hải tư thế, từ bốn phương tám hướng tập kích cuốn tới. Hầu như bao gồm toàn bộ bao lơn đầu nhà thờ. Mà vô số màu xanh đen hỏa diễm ngưng tụ lưu tinh, dây đặc nhất địa phương, chính là rủ dị cùng dẹ mì vì tách ra chiến đấu mà trô ở hậu phương lớn. Mặc hệ gì trốn ở dựa theo chú ngự chế tạo mà thành hẹp tiểu an toàn bộ không gian, vui vẻ không dứt nhìn ra xa cảnh tượng trước mắt. Chắc, ngươi tên hôn đàn này, hôm nay rốt cuộc có thể dạy giáo huấn ngươi một bữa. Tên tiểu nha đầu kia không biết thân phận của ngươi. Cho nên tuyệt đối sẽ vì bảo hộ ngươi mà đại loạn đầu trận tuyến, đến lúc đó, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm đây đối với phụ thân, nữ nhi, cư nhiên mới vừa ở trước mặt của ta ân ân ái ái hoàn toàn bị căm hận cùng đấu kỵ sở khu xử mặt hẹ gì hưng phấn nhìn chằm chằm xa nạ sau lưng dù gì, chờ đợi chứng kiến hắn thất kinh biểu tình, cũng đang mong đợi xa nạ tự loạn trận cước răng rớp. Nào ngờ không như mong muốn. Thập màu xanh đen đại bạo phá, hình thành hỏa diễm sóng dữ. Tại sắp đụng vào bao phủ dù gì cùng dẹ mì vị trí thời điểm. Mặt hẹ gì nhìn thấy. Dù gì đối nàng bày ra một bộ bị lừa nụ cười tự tin, sau đó dùng cùng xạ nạ giống nhau ung dung tư thế, nhẹ nhàng quăng một cái tay trái. Sau đó, màu xanh đen hỏa diễm phảng phất gặp phải cái gì thiên địch một dạng, trong nháy mắt xa nhau, né tránh hai người bọn họ trô ở vị trí. Mặt hẹ gì a mặt hẹ gì nghe mạ có si ạ gào thét, lập tức phục hồi tinh thần lại. Trước mắt chỉ thấy, cầm trong tay võ sĩ đại đao trực bức mà đến xa nạ thân ảnh. Xa nạ vẫn án binh bất động, chỉ vì bắt lại mặt hẹ gì thất kinh kẽ hở thừa cơ mà vào. Nàng minh bạch dù gì nhất định không có việc gì, vì vậy mới có biện pháp lánh tính đợi. Võ sĩ đại đao thật sâu đâm vào quái vật phần bụng. Nhỏ dài thân đao một hơi thở quán xuyên lưng. Mặt hẹ gì dùng ánh mắt khó thể tin, túi xuống nhìn vị trí tại phía dưới sáng sủa xạ kiểu gẳng. Thiêu đốt cường liệt ý chí chiến đấu xạ cựu gẳng chủ nhân gương mặt. Uống xạ nạ dùng sức gầm giống một tiếng, nâng thẻ nửa người trên theo tiếng nổ bị hất bay, vị trí tại trong đó mặt hẹ gì thân thể cũng lộ ra phân nửa, miên cương hiện lên võ sĩ đại đao phía bên phải bụng bởi vì trùng kích mà xé rách. Lạc, nô a mặt hẹ gì cực lực muốn đi hậu khiêu mở, nhưng mà trước mắt từ bốn phương tám hướng chen trúc mà đến phá hư sóng lớn cũng xâm nhập lực lượng mất khống chế của nàng bốn phía. Nô mặt hẹ gì lúc này mới có chú ý tới, xa nạ ẩn thân với hát sắc áo khoác ngoài trong. Sách mạ có xỉ ạ nỗ lực chữa trị nâng thẻ, nhưng là trên bầu trời tự tại thư cờ, nhưng bởi vì mất đi chủ nhân lũng đoạn mà tan vỡ, nguyên bản tận lực tách ra mặt hẹ gì làm sắc lưu tinh, bắt đầu chẳng phân biệt được địch ta rơi. Không được, tự tại thư cờ hỏng mất mạ có xỉ ạ hậu chi hậu giác quát, sau đó, màu lam đậm đại bạo phá triển nát nóc nhà, đại hình thủy tinh bảo cái. Trên cao ốc phương tầng trệt, thậm chí làm hắn chữa trị công tác cũng nhận được lan đến. Toàn bộ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật tựa hồ cũng ở ngọn lửa trong gió lốc lung lay sắp đổ, dù gì kể cả thủ hộ tánh mạng mình an toàn không gian, cũng cùng nhau bị cuốn vào nhà đỉnh sụp xuống trong. Chết tiệt dù gì một tay lấy rẽ mì đẩy ra, chống đỡ bọn họ sàn nhà cũng chính là đại hình bảo cái kính chịu lực kể cả phía dưới cột liền lập tức bắt đầu rồi đổ nát. Lúc này sát na trôi cảm giác, cùng với ngay sau đó rơi xuống xúc cảm đánh tới, dù gì dưới chân trô đứng hỏng mất. Cái kia nữ nhân điên chỉ tới kịp nói ra những lời này, đại hình thủy tinh bảo cái kẹp theo hai người, như thế nào mưa tầm tả mưa ánh sáng một dạng từ phía trên trong giếng vỡ vụn rơi. Không lâu sau, đang phía dưới đan chéo bốn đạo bao lơn đầu nhà thờ cùng chở khách bọn họ kính chịu lực bản sinh xông tới, sản xuất sinh và chạm lực tướng hai người ném đến giữa không trung. Khao y rủ gì hướng phía khe hở té xuống, một tay giống như lợi kiếm, chợt đâm vào một chỗ bức tường đổ, nhưng là chỗ kia bức tường đổ cũng rất nhanh thì phân liệt sụp đổ. Nô rẻ mì hướng rủ gì vươn tay, lại câu không đến. Muốn ngã xuống rủ gì tâm lý mới vừa hiện ra cái ý nghĩ này, thân thể sẽ tùy sụp đổ mảnh nhỏ cùng nhau rớt xuống, đen nhánh dưới lầu giống như là một cái thôn tính hết thảy lỗ đen, mà lên phương còn có kính chịu lực hình thành mưa rào. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bắt được một cái cảnh tượng. Ở kính chịu lực mưa to trong, không chỉ từ chỗ nào phi thân chạy tới xa nã đụng vỡ rẻ mì, đáp xuống bao lơn đầu nhà thờ phía trên, nàng cũng đồng dạng hướng phía rủ gì vươn tay. Nhưng mà chậm một bước, rủ gì vẫn là rớt xuống. Xa nạ không chút nghĩ ngợi, cu nở dê theo một lu cờ nhảy xuống, trong nháy mắt đuổi kịp rơi xuống dù gì, tay của hai người thật chặt giữ tại cùng nhau, lẫn nhau quen biết cười. Xa nạ tay phải thái đao chợt dùng sức vung lên, hung hăng đâm vào cứng rắn trong vách tường, hai người thân thể rơi mang tới cường đại quán tính, lệnh lưỡi dao ở trên vách tường rạch ra một đạo dao y 4, 5 mét khe hở, mới có rốt cuộc trung hòa bọn họ xung lượng. Xa nạ rủ gì treo ở giữa không trung thiếu niên cùng thiếu nữ, lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt phản xạ vui sướng cùng tín nhiệm quan mang. Tại bọn họ phía dưới, trước hết rơi xuống mặt hẹ gì đã giải ngoại trừ nâng thẻ áo khoác, ngẩng đầu nhìn đến rủ gì cùng xa nạ ở vào thời điểm này vẫn còn ở tú ân ái nàng, lúc này ngực dường như muốn bạo tạc giống nhau, đã hoàn toàn trong cơn giận dữ. Hai người này nàng dùng sức nắm chặt nắm tay, ở nàng nắm tay chu vi. Lập tức xuất hiện 7-8 cao y màu xanh đen hỏa diễm đạn. Hỏa diễm đạn đang tích góp tốt năng lượng về sau, lập tức hướng phía treo ở giữa không trung hai người bay đi. Nguy hiểm ạ lạt tỏ mới vừa phát sinh nhắc nhở, dù gì tay phải chiếc nhẫn liền thả ra một cái khu hỏa kết giới. Mấy kém, từ phía dưới bắn hơn 10 đạo hỏa diễm đạn bị kết giới văng ra. Nhưng là, bị đẩy lùi hỏa diễm đạn lại đánh vào hai người phía trên vách tường, nổ ra từng đạo chỗ hổng. Tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn sẽ ngã xuống. Dù gì, ta muốn bay, trước cởi ra cái giới. Như vậy ta không thi triển được hỏa diễm xà nạ lớn tiếng hắn nhắc nhở. Còn không được, xà nạ ạ là tỏ lên tiếng ngăn lại. Bây giờ giải trừ kết giới sẽ gặp phải thư kích cách đỉnh đầu thủy tinh hào vũ khả lấy thấy. Đã giải ngoại trừ nâng thẻ áo khoác mặt hẹ gì, một tay cầm lấy một chỗ gậy cốt thép cái giá, treo ở bao lơn đầu nhà thờ phía dưới. Hơn nữa, nàng đang mắt lom lom nhìn chằm chằm dù gì cùng xa nạ. Như vậy, là muốn hạ xuống, vẫn bị thư kích, hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn mặt hẹ gì trả thù một dạng cười lạnh nói, phong thủy luân lưu chuyển, nói chính là hiện tại loại tình huống này. Nàng đem chính mình đặt ở không hề trở thành bia ngắm vị trí, ý mặc dù, nàng chuẩn bị đánh lén dẹ mì. Nhưng mà một khi giải trừ kết giới, con ở đến không kỳ vợ hòa hoãn rơi xuống trúng kích, sẽ tao ngộ của nàng liên tục thế tiến công. Ở vào rơi cùng công kích, song phương lẫn nhau ngươi tới ta đi chồng, dù gì có thể sớm bị liên lụy. Xanh thảm vốn là khắc chế mặt hẹ gì cái này tự tại thư cờ tốt nhất đòn sát thủ, nhưng bây giờ ngược lại thành chế ước xà nạ gân gà. Vậy tinh quan kỳ biến xà nạ làm ra quyết định. Nhìn thẳng vào trước mắt bất lợi tình huống, tại chiến đấu trong quá trình đợi phá vỡ cục diện bế tắc đột nhiên thông suốt. Không phải xung động làm việc, giữ được tinh táo. Cũng động viên hết thể lực chú ý đợi. Không biết khoảng cách có hay không một giây đồng hồ thời gian, bất lợi tình trạng lập tức không chậm trễ chút nào duy trì liên tục triển khai. Lúc này, phá vỡ cục diện bế tắc nhân xuất hiện. Đứng ở phía trên chỗ gãy lão thân sĩ, dẹ mỹ ngồi xổm nơi đó, mắt nhìn xuống treo ở giữa không trung ba người. À, đây thật là chàng hiếm thấy quang cảnh vừa nói, hắn một bên đứng lên, phảng phất đã chán ghét cuộc nháo kịch này mở dạng. Mặc dù là khó được cho hay, nhưng là xin thứ cho ta không hề phụng bồi lưu lại những lời này, hắn xoay người ly khai. Mặc dù coi như là rất quá đáng đem cứu người của hắn bỏ xuống, sau đó chạy trốn mốt mình ti tiện hành động, có biết rẻ mỉ thân phận chân thật dù gì cùng xa nạ, lại biết đây là đối với phương tưởng muốn hấp dẫn mặt hẹ gì chú ý lực. Lẽ nào hắn chuẩn bị bại lộ thân phận, sau đó đem Mạc Hệ Dì cho tuy là đúng là một rất đáng ghét tên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặt đối mặt nhìn thấy Mạc Hệ Dì dù gì, đối nàng có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Nếu như cứ như vậy để cho nàng chết ở sở tỷ giả nọt gẳng trong tay, hắn nhất định sẽ hối hận. Đồng dạng, Sa Nạ tuy là cũng rất đáng ghét vị này phụ thân tình nhân, nhưng cũng làm không được trơ mắt nhìn nàng đi khiêu chiến một vị đại tự tại sư cầu thả cầu vô tốt.